Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 825. Mưu đồ bí mật. Chờ cửa phòng triệt để đóng lại sau, ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện Hồng Thiên Ninh, trên mặt bộ dáng nghiêm túc liền cũng không cầm giữ được nữa, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nhìn Tiêu Nhiên đạo: Tiêu Nhiên lão đệ a, người mỗi ngày ở đây là không biết rõ a. Ta cùng ngươi giảng, bên ngoài bây giờ khắp nơi truyền lưu đều là ngươi căn này đan các tin tức. Khắp nơi đều đang bàn luận ngươi cái này đan các đến cùng thời điểm nào hội chính thức khai trương. Liền ngay cả ta đan tháp danh tiếng, cũng bị ngươi cái này đan các cho che xuống a. Thậm chí ta gần nhất còn thu được phía dưới tin tức, nói là bát đại gia tộc bên trong ba, bốn vị đã ngồi không yên, bắt đầu từ mỗi cái địa phương điều động tiền tài trở lại. Theo ta thấy, chỉ sợ sẽ là trùng ngươi cái kia cái gọi là vô lậu thần đan lại đây. Lại nói lời nói này thời điểm, Hồng Thiên Ninh khắp khuôn mặt là vui sắc, nơi nào có nửa phần đan tháp tên tuổi cũng bị người che lại dáng vẻ. Một bên Tử Vân có chút xem không đi, tốt xấu ngươi cũng là đan tháp hội trưởng a. Không quan tâm một hồi trên tay mình thế lực tên tuổi bị Tiêu Nhiên cướp đi sự tình cũng là thôi. Lại vẫn đầy mặt cao hứng. Điều này làm cho hắn vô cùng không nói gì. Bất quá không nói gì quy vô ngữ. Hắn vẫn là nhìn Tiêu Nhiên lời nói ý vị sâu xa nói đạo: Tiêu Nhiên a, khoảng thời gian này phát sinh những tin đồn này, nói vậy ngươi cũng nghe đến. Theo ta biết rõ, bên ngoài truyền lưu những người tin tức ngầm, đều là chính ngươi khiến người ta tản bộ đi ra ngoài đi. Không tệ, hai vị lão ca minh xét, nếu là không tản bộ một ít kình bạo tin tức đi ra ngoài nói, thì lại làm sao hấp dẫn người khác tới quan tâm đây. Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo ý cười, vui cười hớn hở cầm lấy một bên linh trà uống một hớp. Ở Tiêu Nhiên bên cạnh ngồi xuống La Hoa nghe đến lời này, ánh mắt nháy dưới, thế nhưng cũng không có nói quan hệ. Hắn vẫn là mấy ngày trước bởi vì có người đến đan các tìm việc, bị Tiêu Nhiên cho kéo qua, sau đó đơn giản liền ở đây thời gian dài trấn thủ hạ xuống. Trừ tình cờ về một chuyến La Phủ ở ngoài, chính là chờ ở lầu ba Tiêu Nhiên vì hắn chế tạo riêng trong mật thất chuyên tâm tu luyện. Lần này vẫn là đan tháp hai lão cũng lại đây, hắn mới hạ xuống tự ôn chuyện. Người hiện đang tản bộ đều là vô lậu thần đan cùng đan vượng linh đan tin tức a. Liền ngay cả bát đại thế gia cùng thành chủ phủ bên kia cũng bị tiểu tử ngươi cho kinh động. Đến thời điểm nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến lại nên làm sao đây? Tổng không thể nói là một câu người khác bịa đặt sự tình chứ. Phó hội trưởng Tử Vân khẽ nhíu mày. Một bên hội trưởng Hồng Thiên Ninh ánh mắt lòe lòe, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên vẫn khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn uống trà, khóe miệng cũng là dần dần lộ ra một vệt ý cười đến. Mở miệng ha ha đạo: Nói vậy Tiêu Nhiên lão đệ ngươi là thật sự có vô lậu thần đan chứ? Bằng không lấy ngươi làm việc cẩn thận trình độ đến xem, là kiên quyết không thể tùy tiện truyền ra những này không có lửa mà lại có khói tin tức. Ân, không tệ, ta đúng là có hay không để lọt thần đan. Tiêu Nhiên gật gù, vô cùng hào phóng thừa nhận. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên xoay tay liền lấy ra một viên màu bích lục sứ bình. Sứ bình biến ảo khôn lường thông suốt, là dùng thượng giai phỉ thúy chế tạo thành. Chỉ là vừa lấy ra đến, bên trong đồ, vật liền khiến người ta mơ hồ có thể thấy được. Chính là đan dược hình dáng đồ, vật. Đây chính là vô lậu thần đan, là tam phẩm phá trướng đan. Ta tổng cộng có 6 viên. Tiêu Nhiên nói, đem sứ bình mở ra, từ bên trong lấy ra một viên dung mạo không sâu sắc mà không có bất kỳ cái gì vị đạo đan dược đến. Đưa tay đưa cho đối diện Hồng Thiên Ninh. Hồng Thiên Ninh mi mắt nhất thời sáng ngời, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, từ Tiêu Nhiên trong tay tiếp nhận đan dược xem xét tỉ mỉ đứng lên. Thỉnh thoảng còn thế thì mũi thở nghe trên một, hai. Trên mặt thán phục vẻ cũng là càng ngày càng đậm. Một bên Tử Vân cũng là không nhịn được chủ động tiếp cận qua quan sát. Liền ngay cả ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh La Hoa, đều là không nhịn được liếc mắt nhìn sang. Hiển nhiên là đối với cái này Vô Lậu Thần Đan cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên đột nhiên lại xoay tay lấy ra hai cái sứ bình. Đồng thời từ trên tay mình nắm cái kia phá trướng đan bên trong đổ ra hai viên phân biệt đựng vào. Trong đó, sau đó đưa cho một bên La Hoa Đạo. Sư phụ, cái này hai viên phá trướng đan sẽ đưa cùng ngươi. Nếu là ngày sau hai vị kia sư huynh có yêu cầu dùng đến thời điểm, người đại khái có thể cho hắn hai người sử dụng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, La Hoa một trận thay đổi sắc mặt. Cho dù là đối diện Hồng Thiên Ninh cùng Tử Vân hai người, cũng là rộng mở ngẩng đầu hướng Tiêu Nhiên xem ra, từng cái trong ánh mắt lộ ra thán phục vẻ. Vừa nãy bọn họ nghe được quan hệ, Tiêu Nhiên lại muốn đem giá trị liên thành Vô Lậu Thần Đan đưa cho La Hoa. Hơn nữa đưa tới cũng là hai viên. Tuy nhiên lấy Tiêu Nhiên đồ đệ thân phận tặng đồ hiếu kính sư phụ cũng không thích hợp. Nhưng quân không chi Bạch Ngọc Thành đã triệt để bởi vì Tiêu Nhiên tùy ý đưa ra đồ, vật mà gió dục. Mây vần sao, gây nên vô số võ giả mơ ước đồ, vật, đến Tiêu Nhiên nơi này. Vậy mà liền như thế tùy tiện đưa người. Đây thực sự là để bọn hắn không nói gì ngưng nghẹn. Bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể là đổ lỗi đến La Hoa thu một đồ đệ tốt tiến lên. La Hoa ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân dừng lại mấy giây. Trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc, chỉ có hắn mới rõ ràng mình rốt cuộc là sao vậy thu tên đồ đệ này. Không nghĩ tới hiện ở tên đồ đệ này phản quay đầu lại còn có thể nghĩ đến chính mình. Điều này làm cho hắn không bình thường cảm động, mắt thấy Tiêu Nhiên trên mặt không có một chút nào còn lại vẻ mặt. La Hoa trầm ngâm chốc lát sau, vẫn là trực tiếp nhận lấy, thậm chí ngay cả một câu đều không có nói. Đối với có mấy người. Đã không cần nói, đem đan dược đưa ra sau. Tiêu Nhiên ngẩng đầu hướng về đối diện Hồng Thiên Ninh hai người nhìn lại. Phát hiện hai người trên mặt quả nhiên tràn đầy vẻ hâm mộ. Khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt ý cười đến. Thuận lợi lấy ra hai cái sứ bình phân biệt đựng vào một viên phá trướng đan sau. Tương tự đưa cho đối diện hai người đạo. Cái này hai viên phá trướng đan là đưa cho hai vị lão ca. Ta cùng tinh thần các khoảng thời gian này đúng là làm phiền hai vị lão ca bận bịu trước bận bịu sau. Ngày sau e sợ phiền phức hai vị lão ca sự tình cũng không ít. Còn hy vọng hai vị lão ca thông cảm nhiều hơn. Ha ha, người nói chỗ nào nói. Chúng ta không phải cũng là đang vì mình bận bịu sao. Bản thân bắt ngươi cái này tinh thần các cổ phần. Đã là chúng ta chiêm thiên đại tiện nghi. Hiện ở há có thể lại muốn ngươi phá trướng đan. Đây là tuyệt đối không thể. Hồng Thiên Ninh vội vàng xua tay nói. Mặc dù đối với cái này phá trướng đan hắn vô cùng khát vọng. Nhưng đúng là thật không tiện đón thêm được. Một bên Tử Vân cũng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tứ. Cho dù là bọn họ còn muốn. Cũng không thể vô duyên vô cớ được Tiêu Nhiên như thế thật tốt nơi a. Đây không phải là đem Tiêu Nhiên xem là oan đại đầu sao? Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Nếu là hai vị này đưa tay liền nhận lấy. Vậy hắn vẫn đúng là không biết rõ phải nói chút quan hệ. Hiện tại đây hai người đã như vậy. Tiêu Nhiên đơn giản trầm ngâm đạo. Cái này hai viên phá trướng đan đây. Coi như theo ta đưa cho hai vị lão ca phía dưới tiểu bối lễ gặp mặt. Nếu là hai vị lão ca thực ở băn khoăn. Cũng có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Nếu là ngày sau biết rõ nơi nào có thuộc tính ngũ hành đồ vật tin tức. Còn có thể cáo biết rõ ta. Bất kể là dã ngoại phát hiện. Vẫn là bán đấu giá loại hình. Cũng có thể. Ha ha. Đã ngươi đều như vậy nói. Tiếp tục nữa liền có vẻ ta hai người lập dị. Cái này thần đan ta liền nhận lấy. Ngươi nói cái này ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Còn lại nếu có chuyện gì giải quyết không xong, cũng có thể nói một tiếng. Hồng Thiên Ninh ngẫm lại, vẫn là gật đầu đồng ý. Lập tức Hồng nét mặt già nua nhận lấy phá trướng đan. Một bên Tử Vân thấy này, cũng sẽ không kiên trì nữa nhận lấy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 826, nóng nảy mà quỷ dị tràng diện đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.